Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 27 của Mao Sơn Thiên Sư Ký. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tún ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tún. Hãy nhớ ấn vào nút like và share để tăng tương tác với A Tún. Và chúng ta sẽ để lại comment ở bên dưới cảm xúc của mình sau khi nghe tập truyện này. Tập 27, chương 186, Huyết Hồn Tông. Dưới sự dẫn đường của nữ quỷ, ba người Bạch Tử Cống đã tìm được hiện trường gây án của Chu Khôn Nho. Thì ra chính là căn phòng giấu kín. Ban đầu Bạch Tử Cống cho rằng chỉ có một đạo mật mã khóa. Thế nhưng dưới sự giải thích của nữ quỷ mới biết được, thì ra cánh cửa kia chẳng những có mật mã, còn phải có cả dấu vân tay của Chu Khôn Nho mới có thể đi vào. Phòng bí mật được bảo vệ cẩn thận như vậy, quả nhiên phải biết Chu Khôn Nho đã chuẩn bị đến mức độ nào. Sau khi tìm được hiện trường, Diệp Thanh Vân gọi điện thoại kêu người tới. Rồi tiếp tục dưới sự dẫn đường của nữ quỷ, bọn họ lại tìm được những xác người còn lại. Chuyện hôm đó đều là do một tay Diệp Thanh Vân tiếp nhận, mà Bạch Tử Cống cùng với vô tình siêu độ nữ quỷ đưa nó về địa phủ đầu thai. Chu Khôn Nho tốt xấu gì cũng là một nhân vật mang giá trị đến mấy trăm triệu. Tuy rằng so với trên thì cũng thiếu, nhưng so với dưới thì có thừa. Ngay ngày hôm sau, tin tức hắn là sát nhân cuồng ma nháy mắt truyền khắp cả thành phố. Rất nhiều người đều thảo luận về đề tài này, vừa vặn cũng chia sẻ quan điểm. Sau đó, tin tức ấy cũng dần dần lấn át tin tức ở Linh Ẩn Tự và sự kiện ở Tây Hồ. Một vài bạn bè của Chu Khôn Nho không tin, tưởng rằng cảnh sát vu oan, thậm chí còn đến cục công an làm loạn. Nhưng cảnh sát lấy ra chứng cứ ảnh chụp, nhìn thấy cảnh tượng hiện trường máu me đầm đìa, bọn họ không thể không thừa nhận. Thì ra Chu Khôn Nho vẫn luôn luôn xưng huynh hỏi đệ với bọn họ bấy lâu nay lại là một tên điên cuồng như thế, cho nên tất cả đều tái mặt trở về. Thời điểm Chu Khôn Nho bị bỏ tù ở Hồ Bắc Tương Dương, ở trong một biệt thự sang trọng, đang có một buổi yến tiệc náo nhiệt. Các vị, một người khuôn mặt uy nghiêm mặc đường trang màu đỏ, ở giữa lông mày nổi lên một cỗ khí thế, tay cầm chén rượu đứng ở trên lầu 2 nói với mọi người đại sảnh bên dưới: hôm nay là ăn mừng Huyết Hồn Tông ta chính thức đã địch lại được Nguyệt Ma Tông, cũng đã kiếm được chia một nửa địa bàn của bọn họ. Nào, tới đây chúng ta cùng lên một ly. Nói xong, lão giả nọ liền nâng ly rượu uống hết một hơi. Lúc này, ở lầu một đại sảnh, một vị sắc mặt âm u, ở trên cằm có một chòm râu dê, thân người khô gầy, cùng với một lão béo lùn, trên mặt đầy hòa khí tươi cười, cũng nâng chén với lão giả: chúc mừng tông chủ, chúc mừng Huyết Hồn Tông ta. Những người bên cạnh cũng bắt đầu sôi nổi nâng chén cao giọng chúc tụng. Huyết Hồn Tông chủ trên mặt nở nụ cười như hoa. Hảo! Hôm nay mọi người thoải mái mà uống. Sau đó, hắn còn nói thêm: đúng rồi, Lưu trưởng lão, Tề trưởng lão, các người lên đây. Lưu Tề hai vị trưởng lão chính là hai người đầu tiên lúc nãy. Ba người bọn Huyết Hồn Tông đi vào trong một căn phòng trên lầu 2. Bấy giờ Huyết Hồn Tông chủ mới nói: Lưu trưởng lão, Tề trưởng lão, lần này gọi các người lên đây là muốn hỏi một chút về sự tình di ngôn của Chu trưởng lão. Các người có nghi vấn gì không? Huyết Hồn Tông thời kỳ cường thịnh nhất, Dưới sự dẫn dắt của tông chủ thì có 2 vị phó tông chủ, 9 vị trưởng lão, 38 vị đường chủ. Thế nhưng sau khi huyết hồn tông suy bại, vị trí phó tông chủ là coi như đang để không. Vị trí trưởng lão cũng dư lại 3 người, đường chủ thì cũng chỉ còn có 9 người. Hiện tại, sau trận chiến với Nguyệt Tông, tam đại trưởng lão cũng đã ngã xuống, 9 vị đường chủ lại chết mất 4. Mà Chu trưởng lão trước khi chết đã từng thỉnh cầu tông chủ đem con trai của hắn đón về huyết hồn tông bồi dưỡng thân phận đường chủ. Tông chủ, trưởng lão béo khuôn mặt đầy nụ cười bấy giờ mới nói, Chu trưởng lão là vì huyết hồn tông ta lấy sinh cho tông chủ ngài, cho nên ta nghĩ di ngôn của Chu trưởng lão chúng ta cũng nên đáp ứng. Dù sao hiện tại vị trí đường chủ vẫn còn đang thiếu hụt, hơn nữa lấy công trạng của Chu trưởng lão, có lẽ sẽ không ai có lý do gì phản đối. Tông chủ, ta cũng đồng ý với lời của tể trưởng lão. Như vậy cũng có thể làm cho những người ở bên dưới, bọn họ phải chịu phục, làm việc cho huyết hồn tông ta. Tông chủ ngươi ý là không phải bạc đãi ai cả. Lục trưởng lão khuôn mặt âm u, cũng cười cười. Bất quá nụ cười này trông vặn vẹo khó coi hơn cả khóc. Các người nói không sai. Huyết hồn tông chủ trầm ngâm, nhìn về phía Lưu trưởng lão. Lưu trưởng lão, chuyện này ta giao cho ngươi làm. Tông chủ, yên tâm, thuộc hạ nhất định đem con trai của Lưu trưởng lão mang về đây. Một giờ sau, ở bên trong thư phòng, à bạn, người mang theo một ít nhân thủ đến Hàng Châu, đón một người mang tên là Chu Khôn Nho về đây. Lưu trưởng lão nói với một người trẻ tuổi ở trước mặt. Đúng rồi, hắn là con của Chu trưởng lão, không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật, các người khách khí một chút. Người trẻ tuổi này là con trai nuôi của Lưu Thiên Tướng. Tuy rằng nhìn tuổi còn trẻ nhưng kỳ thật đã ngoài 30, tu vi đang dừng ở thất phẩm pháp sư trung kỳ. Vâng, nghĩa phụ. Lưu Thiên Tứ cung kính. Đi đi. Lưu Thiên Tứ rời đi khỏi phòng của Lưu trưởng lão, tìm mấy người tiểu đệ trong huyết hồn tông, sau đó liền xuất phát đến Hàng Châu. Cho đến khi bọn họ tới Hàng Châu đã là chuyện của mấy ngày hôm sau. Sau khi đến Hàng Châu, việc đầu tiên làm đó là Lưu Thiên Tứ dẫn người đi thuê khách sạn 5 sao, rồi để cho thủ hạ ra ngoài hỏi thăm tin tức của Chu Khôn Nho. Chỉ là hắn không thể tưởng tượng được danh tiếng của Chu Khôn Nho quả nhiên bây giờ đang náo loạn cả Hàng Châu. Thời khắc hắn đến, không ai ở đây là không biết đến sát nhân cuồng ma Chu Khôn Nho. Thiên Tứ ca, Chu Khôn Nho này đã bị nhốt ở trong ngục, chúng ta có cứu hắn hay không? Lưu Thiên Tứ không nghĩ ngợi nói. Lần này nghĩa phụ bảo ta đi làm việc, nếu như ta làm lớn sự tình, người nghĩ nghĩa phụ thế nào? Cho nên cứu thì khẳng định là phải cứu, nhưng phải lập kế hoạch cẩn thận một chút. Buổi tối ngày hôm sau, thời điểm gần khuya, Lưu Thiên Tứ mang theo chúng tiểu đệ mặc hắc y kín mít, sau đó xuất hiện ở bên ngoài khu vực nhà giam của thị cục. Là ai? Một cảnh sát đang tuần tra phát hiện bên này có vấn đề liền đi đến quát hỏi. Chỉ thấy một thủ hạ tiểu đệ của Lưu Thiên Tứ một chiêu vung tay đánh thẳng vào viên cảnh sát. Một đạo huyết quang từ trong tay của hắn bay ra, chui vào trong đại não của viên cảnh sát. Sau đó viên cảnh sát này lập tức cả người chấn động, chỉ trong nhoang nhoáng đã bị tên tiểu đệ kia khống chế hoàn toàn. Lúc trước tiểu đệ ném ra huyết quang là một loại huyết hồn trùng, Nó là từ huyết hồn tông kết hợp với miêu cương cổ thuật, dùng hồn phách của con người luyện chế mà thành. Người bình thường bị trúng huyết hồn trùng khẳng định là sẽ giống như con rối, mặc kệ huyết hồn trùng khống chế. Bất quá huyết hồn trùng cũng không phải là không có sơ hở, chỉ cần là ai đó quan sát cẩn thận có thể phát hiện người bị huyết hồn trùng khống chế động tác đờ đờ dại dại. Hơn nữa huyết hồn trùng cực kỳ khó luyện, khống chế cũng chỉ được nửa giờ. Sau khi huyết hồn trùng hết nửa giờ, ký chủ sẽ tự động tử vong. Lão Vương, ở bên đó làm sao vậy? Bởi vì tiếng kêu của viên cảnh sát kia làm cho những cảnh sát khác chú ý. Tên tiểu đệ kia bên tay bắt một cái pháp quyết, chỉ nghe cảnh sát cai ngục kia đáp. Không có việc gì, vừa rồi ta hoa mắt nhìn nhầm thôi. Chương 187, cướp ngục. Cứ như vậy, dựa vào cảnh sát bị khống chế, bọn Lưu Thiên Tứ tránh thoát khỏi các cảnh sát đang tuần tra ở bên ngoài, thành công xâm nhập vào bên trong khu vực của ngục giam. Bọn họ tiếp tục giở trò cũ, một lần nữa khống chế lại một cảnh ngục khác, hỏi ra vị trí để nhốt Chu Khôn Nho, một đường đi thẳng tới trung tâm phòng điều khiển. Dọc đường đi lại gặp cảnh ngục, tất cả đều bị đánh bất tỉnh. Thậm chí một vài cảnh ngục gây phiền toái đều bị chủ động giết sạch. Tuy rằng đã động sát giới, nhưng đám người Lưu Thiên Tứ vẫn luôn luôn cố gắng tránh cho mình làm ra quá lớn chuyện. Bởi vì nơi đây là địa bàn của quan gia, nếu như sự tình quá lớn, khẳng định sẽ mang lại phiền toái. Lưu Thiên Tứ dám khẳng định, sau khi hắn trở về, nghĩa phụ Lưu Trường Lão tuyệt đối sẽ giết hắn nếu như hắn động đến lửa giận của cửa quan. Ai nói huyết hồn tông không giống Đại Tần chứ? Bởi vì làm gì có thế lực nào dám thật sự động đến cửa quan. Sau khi đến bên ngoài phòng điều khiển, Lưu Thiên Tứ dậm một chân, đem cửa của phòng điều khiển đá văng. Mấy viên cảnh sát ở bên trong phòng điều khiển phát ra âm thanh, chỉ thấy bóng dáng của Lưu Thiên Tứ bắn tay vèo vèo, đẩy ra mấy đạo cừng kình phong, trực tiếp đánh lên trên trán của bọn cảnh sát, mở ra một cái lỗ máu bè bét. Ở bên trong lỗ máu, máu đỏ óc trắng nhèo ra ròng ròng. Các người chờ đây cho ta, đem tất cả camera phá hỏng đi, sau đó đợi. Lưu Thiên Tứ nói với bọn tiểu đệ. Được rồi, Thiên Tứ ca. Tiểu đệ kia lập tức gật đầu. Đã không còn nỗi lo camera, Lưu Thiên Tứ mang theo đám tiểu đệ còn lại một đường lung tung đi tới, đến trước ngục giam nhốt Chu Khôn Nho. Bởi vì Chu Khôn Nho đã giết đến 6 người, bị được người coi là trọng phạm, cho nên bị giam giữ riêng, cũng làm cho bọn Lưu Thiên Tứ phương tiện hành động lại càng thêm dễ dàng. Lấy ra chìa khóa mà Chu Khôn Nho đã tìm được ở chỗ cảnh sát, Lưu Thiên Tứ trực tiếp đi vào. Lưu Thiên Tứ đi đến, Chu Khôn Nho đang nằm ở trong nhà giam, mở to mắt nhảy xuống, là rất cảnh giác. Nhìn thấy phản ứng của Chu Khôn Nho, Lưu Thiên Tứ nhịn không được tán thưởng. Phải biết rằng hành động vừa rồi của Chu Khôn Nho khẳng định là phải tập luyện rất nhiều mới có thể làm ra được, linh mẫn nhạy bén đến như vậy. Người là ai? Nhìn thấy một người bịt mặt đi đến, Chu Khôn Nho liền tập trung đề phòng. Ta sao? Lưu Thiên Tứ bỏ khăn che mặt. Ta tên là Lưu Thiên Tứ, là người của huyết hồn tông. Chu Khôn Nho nhìn Lưu Thiên Tứ từ trên xuống dưới, khuôn mặt mang theo nghi ngờ. Sao vậy? Người không biết huyết hồn tông sao? Thấy biểu tình của Chu Khôn Nho không giống như giả bộ, Lưu Thiên Tứ chấn kinh, sau đó bắt đầu hoài nghi Chu Khôn Nho trước mặt mình liệu có phải là con trai của Chu trưởng lão hay không, liệu có phải mình nhầm hay không. Chu Khôn Nho biểu tình không tốt. Chu Khôn Nho, ta không biết huyết hồn tông thì có cái gì là kỳ quái đâu. Lưu Thiên Tứ sắc mặt âm trầm, quyết định hỏi một chút. Nếu như xác thực hắn không phải là con của Chu Trường Lão, vậy thì thôi, đưa hắn xuống địa phủ một thể. Ngươi đã từng nghe nói qua châm huyết chú chưa? Chu Trường Lão trước khi chết đã nói, thời điểm hắn rời bỏ con mình, đã đem một bí tịch tu luyện châm huyết chú để ở trên người con. Cho nên chỉ cần Chu Khôn Nho nói không biết châm huyết chú, thì Lưu Thiên Tứ lập tức đưa Chu Khôn Nho đi gặp Diêm Vương. Châm huyết chú. Nghe được lời của Lưu Thiên Tứ, Chu Khôn Nho đồng tử co rụt trầm giọng: Người làm sao biết châm huyết chú? Châm huyết chú là một bí mật cực kỳ quan trọng, cũng là cái thứ để đảm bảo cho Chu Khôn Nho. Hiện tại bị người ta nói ra châm huyết chú, Chu Khôn Nho không có phản ứng mới là lạ. Nhìn biểu tình của hắn lại còn có cách nói chuyện như vậy, Lưu Thiên Tứ thở phào nhẹ nhõm. Không sai, người này chắc chắn là biết châm huyết chú, vậy khẳng định chính là con của Chu Trường Lão. Châm huyết chú là bí thuật của huyết hồn tông ta, người nói ta còn không biết được hay sao? Lưu Thiên Tứ tuy nói chuyện hung ác, nhưng biểu tình đối với Chu Khôn Nho lại nhu hòa. Đi thôi, ta đưa ngươi về huyết hồn tông, đó mới là nơi ngươi đáng ở. Ngươi lại đến cứu ta sao? Cái này làm cho Chu Khôn Nho cả kinh. Phải biết rằng nơi đây là nhà giam của thị cục thành phố, người này dám xâm nhập vào đây để cứu mình, vậy khẳng định là tổ chức huyết hồn tông kia phải mạnh mẽ như thế nào chứ. Nói lời thừa, chúng ta ra ngoài rồi tính. Hiện tại trước hết rời khỏi đây mới quan trọng. Lưu Thiên Tứ lạnh giọng: Ngươi nói đúng. Chu Khôn Nho gật gật đầu. Nếu như có thể bình an rời khỏi đây thì có mà ngu ngốc mới ở lại. Nhưng sau khi bọn Lưu Thiên Tứ rời đi hơn 10 phút, âm thanh báo động ở trong khu vực thứ hai của phòng giam vang lên. 20 phút sau, cục trưởng và phó cục trưởng của thị cục nhận được thông báo, đồng thời đến cả thị trưởng của thành phố cũng bị điện thoại đánh thức. Lại thêm 10 phút, điện thoại di động của Bạch Tử Cống cũng bị đánh thức. Nửa đêm không ngủ nghĩ gì? Các người là con cú à? Bạch Tử Cống bị đánh thức, trong lòng bực bội, lẩm bẩm một câu. Bạch Tử Cống cố gắng để cho hai mắt thanh tỉnh. Alo, tôi nghe đây. Alo, lão Bạch à? Không xong rồi, là Chu Khôn Nho đã vượt ngục. Cái gì? Hắn vượt ngục? Đến đây thì Bạch Tử Cống đã hoàn toàn tỉnh táo, hắn giật mình. Đúng rồi, nói một cách chính xác hơn là có người đã cướp ngục, cứu Chu Khôn Nho đi. Cướp ngục sao? Bạch Tử Cống nhíu mày. Này, anh đến đây nhanh lên, tôi chờ anh. Được rồi, cậu đợi tôi 10 phút. Bởi vì khu vực phòng giam đã xảy ra cướp ngục, sự kiện này là vô cùng ác liệt, lại còn có rất nhiều cảnh sát đã hy sinh. Cho nên lần này là mệnh lệnh trực tiếp từ thị trưởng, yêu cầu bọn cục trưởng trong vòng 3 ngày phải trả lời. Nếu như không thì trực tiếp mà rời khỏi cái ghế đang ngồi. Cục trưởng thị cục đáng thương chỉ có thể gọi Diệp Thanh Vân mời Bạch Tử Cống đến. Ai bảo bọn Bạch Tử Cống là những người bắt được Chu Khôn Nho chứ? Hơn 20 phút sau, Bạch Tử Cống cùng Diệp Thanh Vân đi tới khu vực ngục giam. Thời điểm Bạch Tử Cống xuống xe, cảm giác vẫn còn đang lơ ma lơ mơ. Có người chạy đến dẫn đường cho bọn Bạch Tử Cống, một đường đi thẳng không bị ngăn trở đến trong phòng họp. Bước vào trong phòng họp, liền nhìn thấy ở trên mặt đất chất mấy cái xác chết đều được phủ vải. Ở bên cạnh chỉ có Diệp Quốc Lương. Lão Diệp thở dài: Thành Vân, Bạch đại sư, các con đã tới. Nhìn thấy Bạch Tử Cống đã đến, lão Diệp đi đến. Bạch đại sư, lần này phải phiền con. Bạch Tử Cống quay đầu nhìn qua tình trạng, phát hiện ước chừng cũng phải có đến chục người chết. Khó trách sự việc này làm kinh động đến cả thị trưởng. Ngồi xổm xuống, Bạch Tử Cống vén tấm vải trắng, cẩn thận quan sát thi thể. Bỗng nhiên hắn như phát hiện ra. Bạch Tử Cống đưa tay vành mắt một thi thể, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người chết. Này, đây là... Thi thể này không ai khác, chính là Lão Vương, nhân viên cảnh sát đầu tiên bị khống chế. Chương 188, Hồi Mã Thương. Diệp Quốc Lương vội vàng hỏi, Bạch Đại Sư phát hiện ra điều gì sao? Để con nhìn đã. Bạch Tử Cống buông tay, đi đến bên một cỗ thi thể khác. Không có vết thương giống như thi thể kia, cũng vành mí mắt. Một lúc sau Bạch Tử Cống đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng. Không thể tưởng tượng nổi, lại là người của Huyết Hồn Tông. Ở bên này, Chu Khôn Nho vừa mới vào ngục. Ở bên kia Huyết Hồn Tông đã đến cướp ngục. Bạch Tử Cống không tin lại có sự trùng hợp như vậy. Có thể thấy, thân phận của Chu Khôn Nho tuyệt đối không bình thường. Chỉ là Bạch Tử Cống không thể tưởng tượng nổi. Làm sao lại nhanh như vậy? Nếu như không có lời nói của Chu trưởng lão trước khi chết, chỉ sợ là Huyết Hồn Tông còn không biết trên đời này còn có một người như Chu Khôn Nho. Diệp Quốc Lương cũng không biết Huyết Hồn Tông trong lời của Bạch Tử Cống là gì. Nhưng Diệp Thanh Vân cùng với Vô Tình đều nghe Bạch Tử Cống đã nhắc tới là một tông môn ma đạo. Lão Bạch, thật sự là Huyết Hồn Tông sao? Không sai. Bạch Tử Cống chỉ vào thi thể cảnh sát Lão Vương giải thích. Hai người này đều là chết trong tay của Huyết Hồn Trùng. Mà Huyết Hồn Trùng chỉ có nhân tài của Huyết Hồn Tông mới luyện được. Ở bên kia Lưu Thiên Tứ sau khi cứu ra Chu Khôn Nho, nguyên bản là suốt đêm ngồi xe rời khỏi Hàng Châu. Thế nhưng trên đường, Lưu Thiên Tứ ngoài ý muốn, trong miệng của Chu Khôn Nho đã biết sự tình người có tuệ nhãn. Này, người nói là một tiểu hòa thượng mười mấy tuổi. Nói với người là hắn có tuệ nhãn. Không phải là Lưu Thiên Tứ không tin Chu Khôn Nho, mà là sự tình Chu Khôn Nho nói có chút không bình thường. Phải biết rằng hòa thượng mở tuệ nhãn là cục cưng của cả chùa. Nhưng những lão hòa thượng đó tuyệt đối sẽ không thể nào để cho hòa thượng có tuệ nhãn lang thang ở bên ngoài. Cho dù ra ngoài thì cũng phải có cao thủ bảo vệ. Theo cách nói của Chu Khôn Nho, người có tuệ nhãn kia là một tiểu hòa thượng chỉ 13-14. Hơn nữa lại đi khoe khoang rằng mình có tuệ nhãn, dường như là sợ người ta không biết. Ở bên cạnh tiểu hòa thượng này chỉ có một người trẻ tuổi và một cảnh sát. Thế lực bảo hộ kém như vậy, làm sao có thể giữ được tuệ nhãn? Cũng khó trách Lưu Thiên Tứ lại không tin Chu Khôn Nho. Bất quá cũng không thể trách được Lưu Thiên Tứ. Ai bảo hắn không biết đến một đại thần tồn tại như Phong Như Nhất. Nếu như Phong Như Nhất đã mở miệng đảm bảo sự an toàn cho Vô Tình ở Hàng Châu, ngoại trừ các lão yêu quái, các vương giả, làm gì có ai dám động đến Vô Tình. Bất quá Lưu Thiên Tứ hoài nghi sự tình tuệ nhãn kia là thật hay là giả. Chỉ có điều thôi, thà tin là thật còn hơn là không tin để mất. Nếu như thật sự hắn chiếm được tuệ nhãn kia, mặc kệ là dâng lên cho tông chủ hoặc là mình bí mật mà lấy, sau này tu luyện con đường sẽ vô cùng thuận buồm xuôi gió. Lưu Thiên Tứ nói. Khoan đã. Xe dừng lại. Tên tiểu đệ đang lái xe liền quay lại. Thiên Tứ ca, có gì phân phó? Quay lại. Chúng ta quay lại. Tiểu đệ kia hoài nghi có phải mình nghe nhầm. Phải biết rằng hiện tại bọn họ sắp sửa rời khỏi Hàng Châu, đi đến địa giới của Hưng Gia. Vậy mà Lưu Thiên Tứ lại nói quay lại. Tên này có chút khó hiểu. Thấy tiểu đệ không nhúc nhích, Lưu Thiên Tứ không khỏi cau mày, tăng thêm ngữ khí. Lái xe đi. Quay lại. Dạ vâng, Thiên Tứ ca. Nghe được âm thanh nặng nề của Lưu Thiên Tứ, tên tiểu đệ lúc này mới khôi phục lại tinh thần, vội vàng quay đầu về hướng của Hàng Châu. Sau khi lái xe, Lưu Thiên Tứ mới quay sang nói với Chu Khôn Nho. Xin lỗi, Chu đường chủ. Lên ủy khuất người ở lại Hàng Châu thêm mấy ngày, ta còn việc phải xử lý, còn muốn nhờ người giúp một phen. Này Thiên Tứ ca, đừng có khách khí. Chu Khôn Nho biết Lưu Thiên Tứ sở dĩ thay đổi kế hoạch khẳng định là có liên quan đến việc tuệ nhãn. Nhưng mình không biết, cho nên cũng có tác dụng quái gì. Dọc đường đi, Chu Khôn Nho qua lời của Lưu Thiên Tứ đã biết tiền căn hậu quả. Cũng từ những tiểu đệ kia đã biết thân phận của Lưu Thiên Tứ. Có thể nói, hắn hiện tại muốn dựa vào Lưu Thiên Tứ để trốn chạy. Sau khi trở về Huyết Hồn Tông, lại càng muốn dựa dẫm vào Lưu Thiên Tứ để ổn định. Tuy rằng Chu Khôn Nho là ăn được lợi ích của lão cha, thế nhưng sau khi về Huyết Hồn Tông, hắn là một đường chủ. Chu Khôn Nho cũng không phải loại ngu ngốc. Dù sao bây giờ hắn vẫn chỉ là một người bình thường, muốn đàng hoàng đứng vững ở trong một tông môn ma giáo, đằng sau lưng không có chỗ dựa thì không được. Mà Lưu Thiên Tứ bây giờ chính là chỗ dựa của Chu Khôn Nho, cho nên hắn lại càng thêm nịnh nọt. Thời điểm đoàn người Lưu Thiên Tứ quay về Hàng Châu, bọn Bạch Tử Cống cùng với Vô Tình lúc đó đã quay về đạo quan đi ngủ. Bạch Tử Cống liền ngẫm nghĩ, Huyết Hồn Tông xuất hiện ở đây bao nhiêu người, là ai, ở đâu, hắn không nghĩ ra nổi. Nếu như vẫn cứ tiếp tục ở đó lăn lộn thì là ngốc. Chi bằng hắn quay về ngủ một giấc, dưỡng sức thoải mái. Buổi sáng ngày hôm sau, sự tình vẫn còn đang được cảnh sát kiểm soát. Đoàn người Lưu Thiên Tứ đã lén lút quay về Hàng Châu. Hơn nữa, đi đến bên cạnh nhà của Diệp Thanh Vân. Tam tử, các người theo ta, bắt người trở về. Lưu Thiên Tứ nói, yên tâm, ê, Thiên Tứ ca, chỉ là một cô em đang học đại học thôi mà, dễ như trở bàn tay. Tam tử nói xong, liền xuống xe chạy tới nhà của Diệp Thanh Vân. Chu Khôn Nho tuy rằng không biết sự Vô Tình đang ở đâu, nhưng lại biết Diệp Thanh Vân đang ở đâu. Đêm đó Chu Khôn Nho có thể nhìn ra Diệp Thanh Vân cùng với Vô Tình, còn có cả Bạch Tử Cống, ba người quan hệ rất tốt. Cho nên vì để ép hỏi xem Vô Tình ở đâu, Chu Khôn Nho đã đề nghị là bắt em gái của Diệp Thanh Vân để uy hiếp. Mà đề nghị này rất nhanh cũng được Lưu Thiên Tứ đồng ý. Xem ra chỉ cần mình có thể tìm được chỗ ở của Vô Tình, khi chiếm được tuệ nhãn, thì dùng thủ đoạn gì cũng là không quá. Rất nhanh, Tam Tử đã đến bên ngoài biệt thự nhà Diệp Thanh Vân. Sau khi quan sát trái phải, phát hiện là không có ai, liền lấy ra công cụ định cậy cửa. Bỗng nhiên, âm thanh của Diệp Văn Dĩnh vang lên. Là ai? Thì ra, Diệp Văn Dĩnh từ khi bắt đầu đi theo Bạch Tử Cống học tập đạo pháp, nàng đã thành thói quen tập thể dục buổi sáng. Hiện tại Diệp Văn Dĩnh vừa mới tập thể dục buổi sáng về, liền nhìn thấy có người đang lén nút ở cửa nhà mình. Nàng hô to một tiếng, phát hiện người nọ trong tay cầm công cụ cậy khóa. Diệp Văn Dĩnh tức khắc liền biết là nhà mình có ăn trộm. Này, tên ăn trộm to gan, lại dám ăn trộm nhà của ta, thật là muốn ăn đòn. Diệp Văn Dĩnh khẽ kêu lên một tiếng, liền muốn túm lấy Tam Tử. Thế nhưng nàng không thể tưởng tượng nổi, Tam Tử dù sao cũng là người của Huyết Hồn Tông. Tuy tu vi không cao, nhưng công phu quyền cước là không tệ. Chỉ sau vài ba chiêu, Diệp Văn Dĩnh chẳng những không bắt được Tam Tử, ngược lại còn suýt chút nữa bị hắn bắt. Thấy không ổn, Diệp Văn Dĩnh lập tức dùng tới chiêu tuyệt tử tuyệt tôn. Tam Tử nhất thời không kịp đỡ, một trận đau đớn truyền đến từ đũng quần, đau đến suýt nữa muốn ngất cả đi, chỉ ú ớ trợn mắt. Chương 189, cầu cứu. Sau khi tung ra một chiêu đoạn tử tuyệt tôn, Diệp Văn Dĩnh nhìn thấy Tam Tử đang kêu rên, liền lập tức quay người bỏ chạy. Thấy Diệp Văn Dĩnh muốn chạy, Tam Tử một tay ôm lấy hạ bộ, hít một hơi khí lạnh, thân mình run rẩy, liền đánh ra một đạo huyết quang thẳng tới Diệp Văn Dĩnh. Tuy hai người chỉ mới giao thủ có mấy chục giây, nhưng Tam Tử này cũng nhìn ra Diệp Văn Dĩnh cũng là người trong huyền môn. Bất quá điều khác biệt chính là Tam Tử là cửu phẩm đạo sĩ, mà Diệp Văn Dĩnh thì còn chưa có phẩm cấp. Cửu phẩm đánh không phẩm. Kết quả này không cần nói cũng biết, Ngay cả Tam Tử cũng không chút nghi ngờ Diệp Văn Dĩnh loáng thoáng sẽ bị luồng huyết quang này của mình đánh ngã. Điều làm Tam Tử không tưởng tượng đó chính là huyết quang đánh trúng vào Diệp Văn Dĩnh lại chẳng có chút tác dụng gì, ngược lại tốc độ chạy trốn của nàng lại còn nhanh hơn. Tam Tử nghĩ có nát óc cũng không nghĩ ra. Thời điểm huyết quang đánh trúng Diệp Văn Dĩnh, linh phù hộ thân mà Bạch Tử Cống từng cho nàng liền phát huy ra tác dụng, đem huyết quang chặn lại. Hơn nữa, thời điểm linh phù phát động, Diệp Văn Dĩnh cảm giác được tên ăn trộm này cũng không phải là người thường. Nói đùa như gì vậy? Biết dùng pháp thuật lại là người thường hay sao? Thấy Diệp Văn Dĩnh sắp sửa chạy khuất khỏi tầm mắt, Tam Tử cắn răng chuẩn bị nhịn đau đuổi theo. Nhưng ngay khi hắn vừa bước ra, một cỗ đau đớn tan nát cõi lòng từ dưới đũng quần của hắn truyền đến. Ta thật là đau đó. Cuối cùng Tam Tử chỉ đành lấy ra điện thoại di động đem sự tình báo lại với Lưu Thiên Tứ. Mà thời điểm Diệp Văn Dĩnh chạy trốn, điều đầu tiên nghĩ đến cũng là cầu cứu, chính là Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống vừa ngủ được vài tiếng đồng hồ liền bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức. Lần này hắn cũng không có nổi giận, bởi vì hắn còn tưởng là Diệp Thanh Vân đã có manh mối gọi điện thông báo. Bất quá nhìn thấy số điện thoại hiện lên trên màn hình, Bạch Tử Cống giật mình. Người gọi tới không phải là Diệp Thanh Vân, mà chính là em gái Diệp Văn Dĩnh. Alo, Văn Dĩnh à, có cái chuyện gì vậy? Diệp Văn Dĩnh âm thanh thở hồng hộc từ đầu bên kia điện thoại. Alo, alo, Bạch Tử Cống, mau đến cứu tôi. Cái gì? Bạch Tử Cống ngẩn ra chồm dậy. Văn Dĩnh, có chuyện gì vậy? Là có người truy đuổi tôi. Hơn nữa, không phải là người bình thường đâu. Không phải là người thường. Bạch Tử Cống trong nháy mắt liền nắm được mấu chốt trong lời của Diệp Văn Dĩnh. Cô đang ở đâu? Có bao nhiêu người đuổi theo cô? Có biết là ai không? Bạch Tử Cống chồm dậy khỏi giường. Sau khi Diệp Văn Dĩnh nói ra địa chỉ, nàng run run rẩy rẩy, hít hơi thật sâu. Tôi cũng không biết bọn họ là bọn nào. Bất quá những người này đều biết dùng phép thuật. Là biết dùng phép thuật? Diệp Văn Dĩnh từ bao giờ đã chọc phải một đám người như vậy? Không lẽ... Được rồi, cô cẩn thận một chút, tôi lập tức tới ngay. Nói xong, Bạch Tử Cống gọi vô tình, chạy thẳng xuống chân núi. Trên đường đi còn thông báo với Diệp Thanh Vân. Xem ra mình phải mua một chiếc xe thôi. Nếu không đi lại cũng rất phiền toái. Cúp điện thoại, Bạch Tử Cống nhẹ giọng lẩm bẩm xuống núi gọi xe. Bạch Tử Cống cùng với vô tình chạy thẳng đến chỗ mà Diệp Văn Dĩnh đã đói. Khu vực ấy là một khu thương nghiệp, bởi vì ở nơi đây nhiều người qua lại. Hơn nữa, đường phố lại rộng, cho nên Diệp Văn Dĩnh ở đây cũng không dễ dàng cho bọn Lưu Thiên Tứ tìm được. Bạch Tử Cống cùng vô tình tới trước. Ai bảo Diệp Thanh Vân ở thị cục là tít đầu bên kia thành phố. Bạch Tử Cống vừa xuống xe liền lập tức đi đến lấy ra điện thoại di động gọi cho Diệp Văn Dĩnh. Sau khi biết được Diệp Văn Dĩnh đang ở trong một tiệm nào đó ở lầu 3, Bạch Tử Cống mang theo vô tình lên thẳng lầu 3. Sau khi đi đến cửa hàng kia là một cửa hàng trang phục, bởi vì là buổi sáng vừa mới mở cửa chưa có khách đến. Bạch Tử Cống nhìn lại không phát hiện bóng dáng của Diệp Văn Dĩnh, tưởng nàng đã chạy mất. Đang định gọi điện thoại cho nàng lại thấy Diệp Văn Dĩnh không biết từ đâu chạy tới. Bạch Tử Cống, cuối cùng anh cũng đã tới. Diệp Văn Dĩnh vuốt ngực thở phào, trên mặt vẫn còn thần sắc hoảng hốt. Không sao, chúng ta đi. Bạch Tử Cống kéo tay Diệp Văn Dĩnh, đang định mang nàng rời đi thì thủ hạ của Lưu Thiên Tứ cũng có người tìm đến đây. Một tên tiểu đệ trông lùn lùn nhìn thấy Diệp Văn Dĩnh thì cười lạnh. Cô em, xem cô em còn chạy đâu. Bạch Tử Cống và vô tình bị hắn làm lơ qua một bên. Lúc này các em gái ở trong tiệm nhìn thấy tên tiểu đệ kia sắc mặt bất thiện, sợ rằng hắn động thủ làm loạn hỏng tiệm của mình. Vì vậy tiến lên nói: vị tiên sinh này, xin anh đừng làm ầm ĩ ở trong tiệm, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ. Tên tiểu đệ này làm sao nghe lời của nàng, chỉ thấy hắn duỗi tay một cái liền đem cô em kia bị hất sang một bên. Cút ra! Cô em không ngờ tên này không nói lý, trực tiếp ra tay. Nhìn thấy hắn hung tàn như vậy, Diệp Văn Dĩnh trốn ra đằng sau lưng của Bạch Tử Cống. Động tác của Diệp Văn Dĩnh đẩy Bạch Tử Cống tới phía trước. Tên tiểu đệ nhìn Bạch Tử Cống: tiểu tử, biết điều thì cút ra, nếu không lão tử sẽ phế người đó. Ngay khi hắn còn đang quát tháo, cô gái bán hàng từ đâu lấy ra một cái bộ đàm, gọi nhân viên bảo vệ của khu thương nghiệp. Bạch Tử Cống cười lạnh nhìn tên tiểu đệ kia: chỉ là một đạo sĩ cửu phẩm, này lại dám nói với một pháp sư lục phẩm là muốn phế, không biết là lấy đâu ra dũng khí. Bạch Tử Cống cũng chẳng buồn nhiều lời, trực tiếp bước ba bước thành hai. Trong con mắt không tin nổi của tên kia, liền chớp choáng ra tay, một quyền vả thẳng vào tên kia. Bạch Tử Cống một chân dẫm lên trên lưng của hắn, nói: các ngươi là người phương nào? Nếu như không phải là vì tra hỏi lai lịch của bọn họ, Bạch Tử Cống có lẽ cũng không nhiều lời mà đoạt mạng hắn. Tên này cũng không thể tin được mình lại bị một người một quyền đánh rũ xuống đất. Người này lại còn dùng chân dẫm mình ở trên mặt đất. Nháy mắt, hắn tức giận, muốn vận đạo pháp để đối phó. Bất quá hắn còn chưa đánh ra phép thuật, Bạch Tử Cống trực tiếp một chân dẫm lên tay của hắn. Nhìn lên đạo pháp mà hắn đang chuẩn bị thi triển: nếu như ngươi không nói, bàn tay này đừng hòng mà trở về. Bạch Tử Cống ngữ khí lạnh lùng, pháp lực trên người bắt đầu tỏa ra. Tên tiểu đệ này trợn tròn mắt nhìn pháp lực dao động trên người của Bạch Tử Cống. Hắn còn cảm giác còn mạnh hơn cả pháp lực của Lưu Thiên Tứ. Nếu như thật sự như vậy, người này không lẽ là lục phẩm pháp sư? Mà nếu như là lục phẩm pháp sư thì... Nghĩ đến đây, đáy lòng của tên tiểu đệ này dâng lên một cơn hàn khí. Người không nói đúng không? Tên này thời điểm khiếp sợ, sững sờ nghe được một lời ấy, lập tức nháy mắt lên choàng tỉnh. Ta nói... ta nói... Chương 190, bảo vệ. Tên này biết bằng vào thực lực của Bạch Tử Cống, hoàn toàn có bản lĩnh phế bỏ tay của hắn. Cho nên như vậy, vì muốn giữ được bàn tay này, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời: Chúng ta là người của huyết hồn tông. Huyết hồn tông? Trong mắt của Bạch Tử Cống lập lòe tinh quang. Thật sự là đi mòn gót giày, tìm không thấy, cho đến khi tìm được lại chẳng tốn công. Ta còn chưa có đi tìm các ngươi mà các ngươi lại tự mình đưa đến cửa. Đối với Bạch Tử Cống mà nói, chỉ cần tên tiểu đệ này khai ra hết, mình sẽ dễ dàng lần theo. Hiện tại tên này cũng không ngốc, có thể đoán được Bạch Tử Cống cùng với cái tên đầu chọc bên cạnh là ai. Bởi vì ngay từ đầu đêm hôm đó, đón được Chu Khôn Nho về, Bạch Tử Cống cũng không có bảo Vô Tình mặc áo cà sa. Hiện tại tuy cái đầu của Vô Tình chọc lông lốc, nhưng trên người lại mặc áo cà sa, ấn tượng tuyệt đối có thể nhìn ra được ngay. Văn Dĩnh, mau gọi điện báo cáo cho lão Diệp, nói người của Huyết Hồn Tông đã ở đây, bảo hắn nhanh đến để bắt người. Bạch Tử Cống quay đầu nói với Diệp Văn Dĩnh: tôi biết rồi. Diệp Văn Dĩnh thời điểm gọi điện thoại, Bạch Tử Cống liền quay người lại hỏi: các người có bao nhiêu người, tu vi thế nào? Vấn đề này là vấn đề mà Bạch Tử Cống muốn biết nhất. Chúng ta... Tên kia vừa định nói ra, liền có ba người mặc chế phục đi vào trong cửa hàng. Ai? Ai dám ăn gan hùm mật gấu, náo loạn ở đây vậy? Ai vậy? Này! Hay, ta sẽ cho các người biết vì sao mặt trời lại mọc ở đằng đông. Vừa đi vào cửa, người đi đầu tiên liền lập tức quát lớn với cô em bán hàng. Hơn nữa đôi mắt còn liếc nhìn ở trên người của cô em kia, mà không nhìn tình huống ở bên cạnh. Nơi đây chính là những người bảo vệ ở khu vực thương nghiệp này, là mấy con sắc lang máu gái. Bạch Tử Cống cùng Vô Tình nhìn thấy ba tên bảo vệ này, bất quá ba tên này cũng không có phát hiện, chỉ là hai tên ở đằng sau nhìn thấy Bạch Tử Cống đang đè một tên tiểu đệ của Huyết Hồn Tông ở trên mặt đất. đội trưởng. Tên đội trưởng kia cũng không nhìn sang, Sau đó, lướt qua tình huống một lượt trong cửa hàng, nhìn thấy Bạch Tử Cống đang dẫm chân lên người, tên đội trưởng lập tức cho rằng Bạch Tử Cống là người gây chuyện ở đây, liền hướng tới Bạch Tử Cống quát lớn. Thì ra ngươi là cái tên Tiểu Bạch Kiểm ăn han hùm, gan hùm mật gấu, lại dám đến đây làm loạn sao? Ngươi chán sống. Bất quá, như vậy cũng chẳng làm được cái quái gì, chỉ là dọa vớ vẩn. Chẳng qua là tên này muốn ở trước mặt em gái bán hàng kia khoe khoang một phen. Chỉ đáng tiếc là hắn chọn nhầm phải Bạch Tử Cống. Chỉ cảm thấy trong tay nhẹ bẫng một cái, liền thấy cây gậy của mình đã ở trong tay của Bạch Tử Cống. Này, này sao lại thế? Ánh mắt của hắn nhất thời ngây ngẩn, rất khó hiểu đây là chuyện gì. Nhưng mấy người đằng sau nhìn thấy rất rõ, vừa rồi Bạch Tử Cống chỉ nhẹ nhàng vung tay đã đoạt được cây gậy. Hai tên bảo vệ còn lại nhốt một ngụm nước miếng. Bằng vào ba người bọn mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Bạch Tử Cống, cho nên muốn gọi viện trợ. Bất quá còn chưa kịp gọi thì cô em bán hàng kia lại kéo bọn họ lại. Này Trương Đại Bưu, ngươi làm gì vậy? Trương Đại Bưu nọ sừng sốt. Chẳng phải là anh đang giúp em xử lý sao? Trương Đại Bưu này trong lòng lẩm bẩm. Hay không phải là tên này làm loạn hay sao? Để đấy, để anh dạy dỗ hắn một trận. Trương Đại Bưu oai phong nói. Chỉ là lời này vừa nói xong, hai tên bảo vệ không muốn nhìn thấy bộ mặt của Trương Đại Bưu xám xịt. Ai bảo ai với anh là hắn làm loạn? Cô em bán hàng nói. Tôi nói cho anh biết, người làm loạn chính là người đang bị vị tiên sinh kia dẫm ở dưới chân đó. Vị tiên sinh này là giúp tôi. Tên tiểu đệ của Huyết Hồn Tông đang bị dẫm ở kia cười khổ, muốn bảo Bạch Tử Cống nhấc chân lên nhưng lại không dám mở miệng. Trương Đại Bưu ớ lên một tiếng rồi lại nói. Thì ra là cái tên đang bị dẫm hả? Được rồi, chờ xem, để anh xả giận cho em. Hai tên bảo vệ bịt mắt lắc đầu, cũng không biết nói sao nữa. Bọn họ thật sự là muốn rời khỏi đây lắm. Chỉ cần có cô em nào đó xinh đẹp, khẳng định là Trương Đại Bưu này lại giở cái trò ngu ngốc. Vị tiên sinh này, lúc nãy động thủ với người thật là xin lỗi. Tuy rằng Trương Đại Bưu ngu ngốc, nhưng cũng không phải là ngu hoàn toàn, ít nhất còn biết nói lời xin lỗi. Không sao, lần sau làm ăn cẩn thận một chút là được. Bạch Tử Cống đem cây gậy trả lại cho Trương Đại Bưu. Còn nữa, người dưới chân tôi đây là tội phạm bị truy nã. Tôi đã gọi cảnh sát tới, cho nên anh cũng không cần phải lo lắng. Nghe được lời Bạch Tử Cống nói, Trương Đại Bưu biết mình cũng không thể giao ai được nữa. Hơn nữa cô em bán hàng cũng không để ý đến hắn. Trương Đại Bưu buồn buồn mang theo hai tên bảo vệ cùng rời đi. Sau đó, Bạch Tử Cống đá vào trên người tên tiểu đệ. Nói ngay, các người có bao nhiêu người? Không còn người quấy rầy nữa, tên kia chỉ có thể một năm một mười đem nói rõ sự tình bọn Lưu Thiên Tứ. Lúc này, một người từ bên ngoài cửa hàng đi vào, vừa lúc tên tiểu đệ đang bị Bạch Tử Cống dẫm ở dưới chân, lập tức im thiên thít. Một màn này cũng bị Bạch Tử Cống nhìn thấy trong mắt. Bạch Tử Cống nhìn thấy nam tử kia cũng rất có thể là người của Huyết Hồn Tông, muốn đuổi theo, nhưng tên kia lại đào tàu. Người nọ là người của các người sao? Không đuổi theo thì bất quá vẫn có người đây cần hỏi. Tuy chỉ liếc thấy bóng dáng, nhưng đều là người của Huyết Hồn Tông, làm sao mà tên tiểu đệ này không biết chứ? Dạ, hắn là Tưởng Hoài. Sau khi xác nhận, Bạch Tử Cống lấy ra điện thoại gọi cho Diệp Thanh Vân. Này lão Diệp, anh đã tới hay chưa? Người của Huyết Hồn Tông có khả năng sẽ chạy mất đó. Lão Bạch, cậu yên tâm, tôi mang theo ấy 1000 cảnh sát đem phạm vi 1 cây số xung quanh đây bao vây lại, bọn họ làm sao mà thoát được. Chương 191. Ta không phải là gay. Tưởng Hoài sau khi đào tẩu lập tức liên hệ với Lưu Thiên Tứ. Thiên Tứ ca, không ổn rồi, là Cao Tường bị bắt rồi. Tưởng Hoài nói ở trong điện thoại. Cao Tường chính là tên tiểu đệ đang ở dưới chân của Bạch Tử Cống. Thế là thế nào? Lưu Thiên Tứ nhíu mày. Không phải chỉ là đi bắt một người đàn bà bình thường hay sao? Làm sao mà Cao Tường lại bị bắt? Thiên Tứ ca, Diệp Văn Dĩnh kia tìm được một người giúp đỡ, thực lực rất mạnh. Tưởng Hoài nói. Hơn nữa còn thấy một tiểu hòa thượng xuất hiện bên cạnh. Kỳ thật, Tưởng Hoài chỉ là thấy vô tình, đầu chọc. Còn có phải là hòa thượng hay không, Tưởng Hoài không biết, chỉ là thuận miệng nói. hòa thượng giúp đỡ. Ánh mắt của Lưu Thiên Tứ sáng lên. Vâng, người đó được gọi là Bạch Đại Sư. Còn hòa thượng... Không nghi ngờ gì nữa, hòa thượng đó chính là hòa thượng có tuệ nhãn. Bọn chúng đang ở đâu? Ta lập tức chạy tới. Lưu Thiên Tứ quắc mắt. Ở trên lầu 3. Này, em cũng đang theo dõi bọn họ cho ca đó. Được rồi, ngươi cẩn thận một chút. Lưu Thiên Tứ cúp máy. Chu Khôn Nho đi theo bên cạnh. Thiên Tứ, tìm được người sao? Tìm được rồi. Chu Đường Chủ, ngươi đi theo ta một chuyến. Được thôi. Lập tức Chu Khôn Nho và Lưu Thiên Tứ đi vào trong khu thương nghiệp. Cách đó không xa ở một nhà dân, trong một phòng đầy thiết bị điện tử, một cảnh sát đang thao tác máy tính đột nhiên kêu lên. Tìm được Chu Khôn Nho rồi. Mục tiêu ở đâu? Trương Cục Trưởng vội vàng tới hỏi. Không sai, đây chính là Trương Cục Trưởng. Nhà dân này hiện tại chẳng những có Trương Cục Trưởng, còn có cả Diệp Quốc Lương và Diệp Thanh Vân cũng đang ở đây. Cảnh sát kia đem màn hình video đưa qua nói. Từ trên các camera theo dõi, Chu Khôn Nho khẳng định là đang ở trong khu thương nghiệp. Tất cả nghe lệnh. Trương Cục Trưởng lập tức cầm lên bộ đàm. Mục tiêu trọng phạm ở trong khu thương nghiệp. Các ngươi đem toàn bộ khu thương nghiệp này phong tỏa. Sau đó sẽ đi vào chóc đã tội phạm. Diệp Thanh Vân cầm lấy một cái nút bịt tai nhét vào trong tai. Sau đó cùng với Trương Cục Trưởng và Diệp Quốc Lương. Cục trưởng, con cũng đi. Được rồi. Diệp Quốc Lương còn lại vỗ vỗ bả vai của Diệp Thanh Vân. Thanh Vân, còn cẩn thận đó. Yên tâm đi, Lão Bạch còn ở trong đó mà. Diệp Thanh Vân cười cười sau đó rời đi. Nhìn lên trên camera, Trương Cục Trưởng trầm giọng. Cho phép dùng quyền hạn tối cao xâm nhập vào toàn bộ camera ở trong khu thương nghiệp. Vâng. Hàng loạt những âm thanh lách cách vang lên. Thao tác cảnh sát kia rất nhanh. Màn hình ở trên máy vi tính lập tức được chuyển. Diệp Thanh Vân lúc này đã nối máy với Bạch Tử Cống, nói là bọn Chu Khôn Nho cùng với những người kia đã tiến vào trong thương nghiệp. Bạch Tử Cống sau khi cúp điện thoại quyết định chủ động xuất kích. Dù sao qua lời của Cao Tường, hắn cũng biết thực lực của những người này mạnh nhất cũng chỉ là Lưu Thiên Tứ, là tu vi thất phẩm. Bạch Tử Cống hoàn toàn không sợ. Sau khi trói chặt Cao Tường, xác nhận không thể chạy, Bạch Tử Cống liền làm thêm một động tác để cho chắc chắn, đánh cho hắn bất tỉnh, mang theo Diệp Văn Dĩnh cùng Vô Tình đi đến trong khu thương nghiệp. Bọn Bạch Tử Cống mục tiêu đã rõ ràng như vậy, chỉ cần không mù là có thể thấy. Lưu Thiên Tứ và Chu Khôn Nho cũng rất nhanh nhìn thấy ở trên lầu 2 có 3 người bọn Bạch Tử Cống. Thiên Tứ, chính là bọn họ. Chu Khôn Nho chỉ. Tên tiểu tử đầu chọc kia chính là người có tuệ nhãn. Theo hướng chỉ của Chu Khôn Nho, Lưu Thiên Tứ nhìn thấy được Vô Tình, đồng tử co rụt. Quả nhiên là tiểu hòa thượng có linh tính. Trong mắt của Lưu Thiên Tứ, ở trên người Vô Tình có một loại khí chất mờ mịt, phảng phất như là không giống người của trần gian, giống như là Phật Đà chuyển thế vậy. Chỉ bằng loại khí chất này, cho dù người không có tuệ nhãn, Lưu Thiên Tứ cũng khẳng định cũng phải có thứ khác. Ở bên cạnh, Bạch Tử Cống và Diệp Văn Dĩnh trực tiếp bị Lưu Thiên Tứ coi bằng không. Cho dù là Bạch Tử Cống đã khống chế Cao Tường, nhưng cũng cảm thấy Cao Tường là cái quái gì, chỉ nghĩ Bạch Tử Cống cũng chỉ là có chút tu vi. Lưu Thiên Tứ chặn lại Bạch Tử Cống. Tiểu tử, đem tiểu hòa thượng giao cho ta. Ta sẽ không so đo sự tình ngươi mạo phạm vào Huyết Hồn Tông. Lưu Thiên Tứ mang theo Chu Khôn Nho chặn trước. Thấy Lưu Thiên Tứ mở miệng nói, Vô Tình lập tức trốn đằng sau Bạch Tử Cống. Bạch đại ca, mau cứu ta đi, ta không muốn làm gay đâu. Bạch Tử Cống cạn lời, Diệp Văn Dĩnh cũng cạn lời, Lưu Thiên Tứ lại càng cạn lời. Lời này của Vô Tình vừa nói ra, lập tức mấy tiệm cửa hàng bên cạnh cũng vội vàng đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Lưu Thiên Tứ. Ngay cả Chu Khôn Nho cũng bị vạ lây. Những người xung quanh kia còn tưởng rằng Chu Khôn Nho là đồng chí, đều là gay với Lưu Thiên Tứ. Này, người này trông cũng đâu đến nỗi nào đâu, mà tại sao hóa ra lại là chơi BD đó. Chơi BD thì không nói, đến cả một đứa bé cũng không tha đó. Thằng bé chọc đầu kia cũng chỉ độ 13-14 chứ mấy. Hai, thằng bé đáng yêu kia cũng không tha. Đúng là cái quần mất dạy mà. Bị người vây xem nói như vậy, da mặt của tên sát nhân cuồng ma Chu Khôn Nho có chút không nhịn nổi. Nếu như không phải là hắn biết mục tiêu của Lưu Thiên Tứ là đôi mắt của vô tình, chỉ sợ bản thân hắn cũng cho rằng Lưu Thiên Tứ muốn động biến thái. Bạch Tử Cống nhìn Chu Khôn Nho trong mắt lập lòe tinh quang, sau đó trong lòng một trận buồn cười. Ai, vô tình này quả nhiên là cũng không vừa. Hắn nhìn Lưu Thiên Tứ, khóe miệng nhếch nhếch, trong đầu cũng không có đáp lại. Chỉ cần có ta ở đây, ngươi không phải sợ hai tên gay kia đâu. Chu Khôn Nho cạn lời, hắn còn đâu có phải là đang đứng bên gần Lưu Thiên Tứ hay sao chứ? Tại sao ta lại bị liên lụy vào như vậy? Lưu Thiên Tứ không có động tác gì cả, nhưng thân thể không ngừng run rẩy, sắc mặt đỏ bừng. Đó là bị làm cho tức giận. Ngay cả Diệp Văn Dĩnh cũng phải bật cười. Tất cả các người im miệng cho ta. Rốt cuộc không chịu nổi, Lưu Thiên Tứ quát lên một tiếng. Phải biết rằng hắn là nghĩa tử của Lưu trưởng lão, là một trong tam đại trưởng lão hàng đầu của Huyết Hồn Tông. Ở bên trong Huyết Hồn Tông, ai mà dám nói hắn như vậy chắc chắn là sẽ chết. Nhưng đáng tiếc đây không phải là Huyết Hồn Tông. Ngoại trừ bọn Bạch Tử Cống thì cũng không có ai biết Lưu Thiên Tứ. Cho nên cho dù là Lưu Thiên Tứ điên cuồng quát mắng, nhưng những người vây xem bên cạnh cũng chẳng quan tâm. Thậm chí ở xa xa còn có người tò mò. Thấy đám người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, hàm răng của Lưu Thiên Tứ nghiến vào nhau ken két, sắp sửa bị làm cho tức điên. Chỉ thấy hắn vung tay, một đạo huyết quang vung thẳng tới ngực của một người đứng ở đằng xa xa đánh tới. Chương 192, thật là đẹp trai. Ngay khi huyết quang sắp sửa đánh trúng cô em kia, một bàn tay xuất hiện ở trước mặt nàng, đem huyết quang túm lấy. Sau đó là pháp lực thúc dục bóp nát huyết quang. Chính là Bạch Tử Cống ra tay. Thời điểm huyết quang kia đánh tới, cô em này liền ngây ngẩn ra, còn không cả kịp làm ra hành động gì. Chỉ biết vươn bộ ngực to lẳng lẫng đó ra để đón luồng huyết quang. Nếu như không có Bạch Tử Cống mà nói, chỉ sợ rằng hôm nay nàng sẽ chết ở đây. Mà những người vây xem cũng không biết xảy ra việc gì. Bọn họ chỉ thấy một đạo huyết quang lóe lên, còn tưởng rằng là chùm tia sáng laser ở nhà hàng nào chiếu tới. Bạch Tử Cống nhìn Lưu Thiên Tứ lạnh lùng, lại ra tay với cả thường nhân. Huyết Hồn Tông không hổ danh là ma giáo. Bạch Tử Cống ngăn cản được một chiêu này, Lưu Thiên Tứ bình tĩnh lại. Cũng có chút tài năng. Khó trách dám động đến sự tình của Huyết Hồn Tông ta. Bất quá người sẽ hối hận vì không nghe lời ta đó. Đem Tiểu Hòa Thượng giao ra. Vì sao ta phải hối hận? Vì cái này. Lưu Thiên Tứ còn chưa nói xong, tay đã chìa ra. Chỉ nghe vèo vèo, thấy hai hung quỷ từ trong tay của Lưu Thiên Tứ bay ra. Hai hung quỷ này là Lưu Thiên Tứ bắt được, đã nuôi dưỡng nhiều năm, hiện tại thực lực có thể so với bát phẩm đạo sĩ. Hai hung quỷ này vừa xuất hiện, quỷ khí nồng đậm tỏa ra, lan tràn ra bốn phía. Hơn nữa, bộ dáng vô cùng khủng bố, khuôn mặt dữ tợn, thật sự là dọa người. Hung quỷ liền vừa xuất hiện đã gào thét. Mọi người nhìn thấy hai hung quỷ này thì sợ chạy trối chết. Chỉ hận là cha mẹ không thể đẻ thêm cho mình một đôi chân nữa mà chạy. Những chủ cửa hàng ở bên cạnh cũng không quan tâm cửa hàng của mình nữa mà bỏ chạy nốt. Nếu như hiện tại tên ăn trộm nào mà còn có lá gan ở đây thì là quá liều lĩnh. Tất cả mọi người đang quan sát tình cảnh ở bên này cũng bị hai hung quỷ dọa sợ quá mức. Này, đây là quỷ đó, thật sự là khủng bố. Trương cục trưởng đang xem ở trên camera cũng hít sâu một hơi. Hỏi, hy vọng là Bạch Đại Sư có thể đối phó được với chúng. Diệp Quốc Lương nhìn trên hình ảnh cũng lo lắng nói. Bất quá lão lo lắng chỉ là dư thừa. Ta còn tưởng là cái gì, thì ra chỉ là hai hung quỷ. Ta nói chỉ bằng người lấy ra lệ quỷ, chứ hai hung quỷ này thì còn có tác dụng quái gì. Bạch Tử Cống chào phúng. Người xuất khẩu cuồng ngôn, người không biết tự lượng sức. Lưu Thiên Tứ cười lạnh. Lên cho ta. Lưu Thiên Tứ quát lên một tiếng. Hai hung quỷ dương nanh múa vuốt vồ thẳng tới Bạch Tử Cống. Vô tình thấy vậy, nội tâm lo lắng. Chủ yếu là bởi vì Bạch Tử Cống cũng không có nói với hắn tu vi cấp bậc của mình. Nếu không, Vô Tình hẳn là cũng sẽ không có lo âu như vậy. Bạch Tử Cống là lục phẩm pháp sư, mà hai hung quỷ kia là đỉnh của bát phẩm. Chỉ là phẩm giai chênh lệch quá nhiều. Bọn chúng thật sự là không được Bạch Tử Cống đặt vào mắt. Bạch Tử Cống lăng không họa bùa cũng chẳng thèm dùng, trực tiếp tay phải bấm lên pháp ấn, sau đó đánh thẳng tới hai hung quỷ, phách ra hai trường. Trong ánh mắt không thể tin nổi của Lưu Thiên Tứ, hai hung quỷ vừa thả ra đã bị Bạch Tử Cống đánh ra ngoài, liền lập tức hóa thành tan nát. Bạch Tử Cống dứt khoát đánh văng hai hung quỷ. Vô Tình cùng với bọn Diệp Quốc Lương đang xem ở trên camera cũng không khỏi yên lòng, đến cả Diệp Văn Dĩnh cũng không hề lo lắng nữa. Lưu Thiên Tứ trợn mắt, biểu tình ở trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Hắn tưởng, nghĩ đến vỡ đầu cũng không hiểu. Người thanh niên trước mặt chỉ độ ngoài 20, thực lực tại sao lại mạnh đến như vậy? Phải biết rằng, thời điểm hắn 20 tuổi, thực lực bất quá cũng chỉ là bước chân vào bát phẩm. Thậm chí còn cách bát phẩm rất xa, chứ đừng nói gì đến thất phẩm. Không sai, sau khi nhìn thấy Bạch Tử Cống ra tay, Lưu Thiên Tứ còn tưởng rằng tu vi của Bạch Tử Cống chỉ là thất phẩm pháp sư, nhưng cô không thể tưởng tượng được thực lực của Bạch Tử Cống đã là lục phẩm. Vì sao lại không có khả năng? Bạch Tử Cống hỏi ngược lại. Thiên Tứ ca, chúng ta tới rồi. Lúc này Tưởng Hoài cũng mang người chạy đến. Thì ra vừa rồi Tưởng Hoài thấy Lưu Thiên Tứ đã tới, cho nên đi tìm đồng bọn của mình ở quanh đây. Tam Tử đâu? Lưu Thiên Tứ không thấy Tam Tử, không khỏi cau mày, sắc mặt âm trầm. Lúc trước Tam Tử làm việc không ra gì, chẳng những thả giật Diệp Văn Dĩnh chạy đi, tạo thành phiền toái như vậy, hiện tại đến thời khắc mấu chốt lại còn mất tích, mẹ nó. Thấy vì Tam Tử không tới mà sắc mặt của Lưu Thiên Tứ không tốt, Tưởng Hoài vội vàng giải thích giúp Tam Tử. Thiên Tứ ca, Tam Tử không phải là không tới, mà là cảnh sát đã bao vây toàn bộ khu này. Tam Tử đã bắt vài người làm con tin, đang đối đầu với cảnh sát. Thì ra là như vậy. Nghe được Tam Tử đang chặn lại cảnh sát để tranh thủ thời gian cho mình, sắc mặt của Lưu Thiên Tứ hòa hoãn. Xem ra là ta trách nhầm hắn. Đúng vậy, Tam Tử là tuyệt đối trung thành với Thiên Tứ cả đó. Được rồi, không nói nhiều. Các người cùng ta chặn tên Bạch đại sư này lại. Lưu Thiên Tứ liền cùng với bốn tiểu đệ xung quanh nhìn chằm chằm vào Bạch Tử Cống. Lưu Thiên Tứ không tin dưới sự vây công của bọn họ, Bạch Tử Cống còn có thể sống được. Phải biết rằng Huyết Hồn Tông hắn có tiểu đệ, tu vi tuy không cao, bộ dáng chỉ là cửu phẩm, nhưng bởi vì bọn tu đạo thiên phú của bọn họ không tốt, cho nên công phu luyện được không bằng. Nếu như đổi lại là người bình thường, khả năng cũng không như Lưu Thiên Tứ nghĩ, khẳng định sẽ bị 5 người bọn họ giết chết sạch. Chỉ đáng tiếc là bây giờ bọn họ đang đối mặt với Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống ở bên kia khẽ niệm chú ngữ, giơ tay họa lên một phù văn. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, lập tức liền bắn ra phù văn. Chỉ nghe răng rắc, âm thanh ngũ lôi phá không vang lên. 5 đạo lôi đình trực tiếp tỏa ra, đánh thẳng vào trên người của bọn Lưu Thiên Tứ. Không kịp biết là chuyện gì xảy ra, không kịp ra oai, thậm chí còn không cả kịp ngẩng mặt lên, 5 tiếng kêu thảm thiết. Bạch đại ca, ơi à, thật là lợi hại. Vô Tình lần đầu tiên nhìn thấy đạo sĩ thi pháp, mà Bạch Tử Cống thi pháp một cái đã triệu hồi ra 5 đạo lôi đình đáng sợ, không khỏi mở miệng khen ngợi. Ở trên màn hình camera, hình ảnh Bạch Tử Cống búng tay đánh ra lôi đình, đánh văng 5 người bọn Lưu Thiên Tứ. Bất luận là cục trưởng cảnh sát hay là những cảnh sát khác đều sừng sốt. Rất lâu sau, Trương cục trưởng mới thở dài. Ai à, quả nhiên là thủ đoạn thần tiên mà. Ai à. Hết chương 192, hết tập 27. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.